Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466. Chương 1466. Tự kỷ lão bản. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã thấy phục vụ viên này lăng một chút. Sau đó, thật không thể tin chỉ Lâm Thành Phi, ngây ra như phỗng nói ra: Hàn Minh. Lâm Thành Phi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, người bán hàng này, nói đúng là nàng đã yêu mến Hàn Minh cái kia. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không có ý tứ, ta không gọi Hàn Minh. Vậy là ngươi? À, ta biết, ngươi là Lâm Thần Y. Phục vụ viên bụng mặt, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn không có vừa mới bình tĩnh thong dong, xấu bụng tàn nhẫn. Lâm Thành Phi duỗi ra một đầu ngón tay, đặt bên miệng, hướng về phía nàng nhẹ nhàng, xuýt một tiếng, điệu thấp, phục vụ viên liên tục gật đầu. Thế nhưng là nội tâm sao động cùng hưng phấn, lại là vô luận như thế nào đều không thể áp chế xuống. Nàng nói năng lộn xộn, cực lực hạ giọng, đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm Thần Y, chờ một lát. Ngài có thể nhất định muốn cho ta ký cái tên a? Ký tên? Lâm Thành Phi chỉ bàn kia đồ ăn. Người bẫy ta như vậy, còn muốn để cho ta cho ngươi ký tên? Phục vụ viên liên tục khoát tay nói. Không không không, Lâm Thần Y, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chúng ta thật không phải hắc điếm, cũng không có muốn bẫy ngài ý tứ. Cái kia 30.000 giấy tờ, ngươi giải thích thế nào? Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Nếu như các ngươi lý do không thể để cho ta hài lòng, như vậy thật xin lỗi. Ta vô luận như thế nào đều muốn nện các ngươi cái này tiệm nát. Đây là lão bản của chúng ta phân. Phó, phục vụ viên chân tay luống cuống nói. Mà lại, chúng ta không có ác ý. Thật, Lâm Thần Y, ngài vô luận như thế nào đều muốn tin tưởng chúng ta a? Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng các ngươi? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Lão bản của các ngươi phân phó ngươi giết ta. Như thế cả bàn đồ ăn, cho ta muốn 30.000. Loại sự tình này đều làm ra được. Ngươi nói cho ta biết, ngươi còn muốn để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Phục vụ viên gấp đầu đầy mồ hôi. Có lẽ nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại như vậy một cái bình thường trong cửa hàng nhỏ, nhìn đến chính mình thần tượng a. Không, không phải thần tượng, là nam thần, là trong lòng lão công nhân tuyển tốt nhất, tuyệt đối không thể cho Lâm Thần Y lưu lại nửa điểm ấn tượng xấu. Trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng là càng cuống cuồng, nàng cũng liền càng nói không ra lời. Nín rất lâu, nàng rốt cục vẫn là quay đầu đối với cái kia một đám phục vụ viên nói ra. Nhanh, mau đưa lão bản gọi tới. Ra đại sự a. Những cái kia vốn là chính nhàn rỗi nhàm chán các phục vụ viên, trong lúc đó quá sợ hãi, các nàng căn bản không thấy bên này đến cùng phát sinh cái gì. Trực tiếp thì lôi kéo cuống họng hô lớn. Lão bản. Không tốt, ra đại sự, ngươi nhanh điểm tới a! Những nữ nhân này cùng một chỗ hét dầm lên, uy lực vẫn là hết sức cường đại, tối thiểu nhất tại toàn bộ trong quán ăn, đều quanh quẩn các nàng thanh âm, điếc màng nhĩ người đau nhức. Cũng không lâu lắm, thì có một người đàn ông tuổi trẻ từ lầu 2 vội vàng chạy xuống. Một bên chạy còn một bên la lớn, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Người này tuổi tác không tính lớn, cũng chính là 25-26 hai bên. Hắn thần sắc có chút vội vàng, trong tay còn ôm lấy một cái ghế. Ai dám tại ta trong tiệm dương oai? Phục vụ viên này thấy một lần, liền đều bạch a. Nàng cuống quýt hướng về phía lão bản khoát khoát tay, sau đó lại vẫy tay. Lão bản, mau tới đây, mau tới đây. Lâm Thành Phi lần nữa cùng Liễu Thanh liếc nhau, thật không làm rõ ràng được bọn gia hỏa này đang chơi cái gì. lão bản dẫn theo cái ghế chạy tới. Tiểu Linh, làm sao? Có phải hay không gia hỏa này khi dễ ngươi? Yên tâm, có ta ở đây, không ai dám đem ngươi thế nào. Không phải lão bản, không phải cái gì a? Phục vụ viên chỉ Lâm Thành Phi nói ra. Vị này là Lâm Thần Y. A, lão bản này sửng sốt, từ trên xuống dưới dò xét Lâm Thành Phi liếc một chút. Sau đó hắn làm ra một cái thì liền Lâm Thành Phi đều không nghĩ tới động tác. Phù phù, hắn trực tiếp cho Lâm Thành Phi quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói xong, hắn trùng điệp cho Lâm Thành Phi đập một cái đầu. Người trước chớ vội bái sư. Lâm Thành Phi nói ra, có phải hay không trước tiên cần phải cho ta một lời giải thích? A, lão bản hỏi, sư phụ, ngài muốn cái gì giải thích? Sư phụ, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không giống mấy tên kia một dạng. Đối với ngài đại nghịch bất đạo, ta sẽ tuân theo ngài nguyện vọng, nhất định sẽ đem chúng ta thư sinh tu luyện chi pháp phát dương quang đại. Lâm Thành Phi giờ mới hiểu được tới, nguyên lai gia hỏa này là trong đó hai người bệnh, đem mình làm trong phim ảnh Hàn Minh, chúng độc không cạn a. Lâm Thành Phi che chán thở dài, Liễu Thanh thổi phù một tiếng bật cười, phục vụ viên một mặt im lặng nhìn lấy lão bản mình. Có thể vị lão bản này, hết lần này tới lần khác vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng. Hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì. Ta nói không phải cái này. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Nghe người bán hàng này nói. Một cái bàn này đồ ăn thu 30.000. Ngươi có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích? Làm sao? Trước mặt mọi người, ngươi còn muốn chơi game cửa hàng? Lão bản thế mới biết phát sinh cái gì. Hắn vội vàng khoát tay nói. Sư phụ, ta thật không biết là ngài a. Không phải vậy lời nói, đánh chết ta cũng sẽ không cho ngài muốn nhiều tiền như vậy. Lâm Thành Phi sầm mặt lại, nếu như đổi thành người khác, ngươi liền có thể làm như thế. Nói tới nói lui, không phải là hắc điếm sao? Không không không, người khác ta càng sẽ không như thế lấy tiền a. Lão bản sợ hãi nói ra. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Lâm Thành Phi hỏi. Là như vậy, lão bản vội vàng giải thích nói. Ngài cùng vị tiểu thư này vừa mới tiến cửa hàng thời điểm, giấu cực kỳ chặt chẽ, một bộ không dám gặp người bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngài là tội phạm truy nã đâu. Thì báo động, chỗ lấy thu ngài nhiều tiền như vậy, thì là nghĩ nhiều trì hoãn một chút thời gian. Đợi thật lâu đến cảnh sát tới. Nói xong, còn cực kỳ xấu hổ cúi đầu xuống. Nói đến, cũng là đồ nhi quá mức vô năng. Nếu như đồ nhi có sư phụ một phần vạn bản sự, cũng không cần đến tìm cảnh sát đến giúp đỡ, trực tiếp liền lên trước chất vấn. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười. Lại là như thế một nguyên nhân. Vị lão bản này thật đúng là nhiệt huyết yêu nước thanh niên tốt a. Đã đều là hiểu lầm, Lâm Thành Phi cũng không định lại tiếp tục truy cứu đi xuống. Khoát tay một cái nói, thật tốt, sự kiện này cứ như vậy tính toán, những thứ này đồ ăn đến tột cùng nên bao nhiêu tiền? Sư phụ, ta sao có thể thu ngài tiền đâu, để ngươi cầm thì cứ cầm. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, bao nhiêu? 300 năm. Lão bản bận bịu thấp giọng nói. Lâm Thành Phi móc ra 400, đưa cho phục vụ viên kia, nói một câu, không cần tìm. Phục vụ viên ngơ ngác nhận lấy, ngơ ngác gật gật đầu, ngơ ngác lên một câu. A, Lâm Thành Phi nắm Liễu Thanh tay, chậm rãi hướng tiệm cơm cửa đi đến. Sư phụ, lão bản đột nhiên lớn tiếng hô một câu. Ngài lúc nào dạy ta pháp thuật a? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, chờ ngươi không lại tự kỷ thời điểm rồi nói sau. A, lão bản mắt trợn tròn, tự kỷ, ta lúc nào tự kỷ a? Cái gì gọi là chuyện hay?